Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn trợn trừng mắt chỉ về hướng cửa mà gầm lên. Hoắc Minh Hách, tên tiểu tử này da mặt thật dày, còn dám chạy đến nhà của tao. Cút, mau cút đi. Sắc mặt Hoắc Minh Hách trở nên khó coi. Lúc này hắn hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Không sai, đây là nhà của Mễ Lan và người đàn ông khác. Chủ nhà quay về rồi, hắn phải đi thôi. Hắn vừa rời đi được hai bước, phía sau giọng nói yêu kiều của Mễ Lan lọt vào tai hắn. Chỉ có điều sự mềm mại yêu kiều này không thuộc về hắn. Chồng yêu, cuối cùng anh cũng về rồi. Em đã tự tay xuống bếp nấu món anh thích nhất. Không biết lúc nào anh mới về, em đã hâm nóng mấy lần rồi đó. Em không thể chờ đợi được, muốn anh thử tài nghệ nấu ăn của em. Còn nữa, giường trong phòng ngủ bé quá, cho nên em đã thay cái lớn hơn. Đợi lát nữa chúng ta đi thử xem có thoải mái hay không. Trong đầu, Hoắc Minh Hách lập tức hiện ra hình ảnh cô và người đàn ông khác ở trên giường, ôm hôn quấn quýt. Hắn lập tức quay đầu. Lúc này, khuôn mặt Mễ Lan e thẹn đỏ hồng. Sắc mặt đỏ hồng này làm tim hắn nhói đau, như có một dòng điện chạy dọc các dây thần kinh trên cơ thể hắn. Cảm giác nghẹt thở trước đây chưa từng có, đè chặt lên trái tim hắn, đến hô hấp cũng khó khăn. Mễ Lan mang thai, hắn đương nhiên biết giữa Mễ Lan và Diệp Khâm đã xảy ra chuyện này. Hơn nữa, nhất định không chỉ có một lần. Nhưng khi hắn thực sự đối diện với chuyện này, vẫn còn có chút không dám tin, cũng không dám tiếp nhận. Lát nữa chúng ta đi thử. Lời nói này lặp đi lặp lại bên tai Hoắc Minh Hách, lởm vởn không chịu rời đi. Mắt nhìn Diệp Khâm đóng cửa, Mễ Lan quặp lấy cổ Diệp Khâm. Hai người họ ánh mắt thâm tình nhìn nhau, sau đó xảy ra chuyện gì có thể tưởng tượng được. Không, không thể, Hoắc Minh Hách không thể chịu đựng được việc Mễ Lan cùng người đàn ông khác thân mật. Hắn xông lên dùng lực chặn cửa lại, ôm một tia hy vọng cuối mà gào thét. Mễ Lan, tuy chúng ta đã ký giấy ly hôn, nhưng chưa ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Trên pháp luật em vẫn là vợ của Hoắc Minh Hách tôi. Em không thể lên giường với người đàn ông khác. Không thể. Tuy rằng Diệp Khâm đã dùng hết sức lực để đóng cửa lại, nhưng Hoắc Minh Hách liều mạng đẩy cửa ra. Mễ Lan lạnh lùng nhìn hắn. Là vợ anh thì đã sao? Trong bụng tôi là con của Diệp Khâm. Anh không lưu tâm sao? Trong đáy mắt Hoắc Minh Hách hiện lên sự đau đớn, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Mễ Lan, ngữ khí chân thành. Tôi không lưu tâm, em sinh con ra, tôi sẽ coi nó như con đẻ. Để chứng minh tình yêu của mình dành cho Mễ Lan, hắn có thể phá vỡ nguyên tắc của bản thân, có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô. Nhưng hắn không biết, tất cả thỏa hiệp của hắn trong mắt Mễ Lan chỉ là chuyện cười. Hoắc Minh Hách, tôi không ngờ rằng những việc này anh cũng có thể nói ra được. Mễ Lan bước đến cạnh Hoắc Minh Hách, một tay mắc lấy cà vạt của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cho rằng Mễ Lan tôi là con ngốc trước đây, anh nói gì cũng tin sao. Còn nữa, anh đồng ý chấp nhận con tôi và Diệp Khâm, còn tôi thì không. Cút, lập tức cút cho tôi. Nói xong cô hùng hổ túm mạnh lấy áo hắn. Hoắc Minh Hách không phòng bị, lùi về sau vài bước, vẫn còn chưa đứng vững thì cánh cửa rầm một cái đóng sầm. Lần này trở về, Hoắc Minh Hách nói với Mễ Lan nhiều nhất hai câu. Một câu là tôi yêu em, một câu tôi xin lỗi em. Nhưng Mễ Lan không tin những lời đó xuất phát từ nội tâm của hắn. Hắn có lẽ chỉ không can tâm người đã từng yêu hắn, yêu đến không màng tự tôn trong chớp mắt, nên yêu người đàn ông khác. Hơn nữa, còn tình sâu ý đậm, hắn cảm thấy bản thân chịu không nổi thách thức này. Thứ hắn không cần, nhưng người khác cần, hắn lại không chịu được cảm giác mất thể diện đó. Hoắc Minh Hách ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa, tưởng tượng tất cả sự việc đang xảy ra đằng sau cánh cửa, dường như giống như con dao găm đang gác trên trái tim hắn, sau đó từng nhát đâm vào da thịt hắn, không cam lòng, tuyệt vọng, đau đớn như bủa vây lấy hắn, cảm giác đến linh hồn cũng tan nát. Thì ra, những người phụ nữ mà mình yêu nhất trong lòng người đàn ông khác lại đau đến thế. Đêm mưa đó, hắn đuổi Mễ Lan ra khỏi phòng, cố ý tạo động tĩnh chỉ để cho Mễ Lan nghe thấy. Nỗi đau của cô lúc đó cuối cùng hắn cũng cảm nhận được. Lúc đó cô khổ sở cầu xin, hy vọng hắn không được cùng người phụ nữ khác thân mật trong phòng của bọn họ. Hận không thể quỳ xuống mà cầu xin hắn, nhưng hắn lại nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi cửa. Rõ ràng biết cả thân thể cô mang đầy vết thương, bị mẹ mình đuổi ra ngoài sân, lại còn bị phạt quỳ dưới trời mưa rào tầm tã. Mà hắn lại dùng hành động quá đáng đó để kích động cô. Hoặc mình hách xông lên, đấm vào cánh cửa dày nặng như người điên, giọng nói nghèn nghẹn. Mễ Lan, cầu xin em mau ra đây. Tôi hối hận rồi, em không được ở bên cạnh Diệp Khâm, không được ở bên hắn. Trở về bên tôi, cầu xin em trở về bên tôi. Bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng cười mềm mại của Mễ Lan, còn có lời âu yếm của Diệp Khâm. Hoắc Minh Hách hận không thể cắt tai của mình đi, hắn không muốn nghe những lời này, không muốn. Hắn đã từng đối xử tàn nhẫn với người con gái yêu hắn sâu đậm, hiện tại hắn phải làm sao? Phải làm sao mới có thể ngăn cản được cô và người đàn ông khác ở bên nhau? Nếu như có thể được, hắn tình nguyện lấy tính mạng của mình ra đánh đổi. Không ai có thể cảm nhận được tâm trạng hắn bây giờ. Hắn sợ hãi, đau đớn, bất lực đến cực độ. Ghế sofa ngoài phòng khách, Mễ Lan ngẩng đầu dựa vào gối tựa, khóe mắt lăn xuống hai hàng lệ. Đôi tay cô nắm chặt, móng tay dài chọc vào da thịt, không ngừng dùng lực, vậy mà chẳng có cảm giác đau. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa ngừng lại, Mễ Lan mới mở to đôi mắt long lanh đẫm lệ, thở dài một tiếng. Diệp Khâm sát bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, giọng khàn khàn nói, cần gì phải làm khổ bản thân như vậy? Không bằng bán cổ phần Hoắc thị đi, dứt khoát rời khỏi đây. Em muốn đi đâu, anh đi cùng em. Tha cho hắn, tha cho chính bản thân em, có được không? Tuy Mễ Lan luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng Diệp Khâm có thể nhìn ra Mễ Lan vẫn để ý tới Hoắc Minh Hách. Cô hận hắn bao nhiêu, chứng tỏ cô yêu hắn bấy nhiêu. Chỉ là Diệp Khâm không nói ra vì sợ cô tức giận. Mễ Lan lau khóe mắt nhàn nhạt nói, có những nỗi hận không thể buông. Nhưng hận một người còn đau khổ hơn yêu một người. Em thật sự muốn cùng hắn dây dưa tới cùng với hắn sao? Nghe đến đây, dây dưa hai từ này, Mễ Lan liền ngây ngốc, quay đầu lại nhìn Diệp Khâm một cái, sau đó cười khổ. Em hận hắn, em nhất định dốc sức trả thù hắn, trả thù Hoắc gia. Em thật sự có lỗi với anh. Hay là anh đi Canada cùng ba đi, việc bên này kết thúc rồi, em sẽ lập tức đi tìm anh. Đi tìm anh, vậy em có lấy anh không? Mễ Lan không ngờ rằng Diệp Khâm đột nhiên lại hỏi như vậy, khuôn mặt cô biến sắc, trầm mặc một hồi rồi nói. Anh cũng không nên tiếp tục bảo vệ một người phụ nữ vô phương cứu chữa, trái tim chỉ có lòng thù hận là em đi, đi tìm một người đem lại hạnh phúc cho anh. Em tin anh nhất định sẽ gặp được người phụ nữ anh yêu và yêu anh, người tốt như anh xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn. Diệp Khâm cười khổ, Mễ Lan không biết rằng trong lòng hắn, cô là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này, hắn chỉ yêu mình cô. Đêm dài, Mễ Lan ngủ trên chiếc giường lớn ở phòng khách, nhìn màn đêm mông lung qua ô cửa, ký ức bỗng nhiên ùa về. Cay đắng không thể xiết cứ bủa vây cô muốn trốn tránh nhưng không thể nào trốn thoát được. Phía đông xuất hiện đường chân trời, trái tim cô có chút bí bách, muốn đi ra ban công hít thở. Qua cửa kính trong, cô vô tình nhìn ra ngoài, ở dưới lầu, Hoắc Minh Hách bước xuống xe, đi về hướng ban công phòng cô. Cô hơi nhíu mày, người đàn ông này ra mặt thật dày, cả một đêm đều không đi, chắc hắn ở trong xe, mới sáng sớm ra đã muốn làm phiền cô rồi. Mễ Lan cố ý thay một chiếc váy ngủ ren khêu gợi, khiến tóc tai rối bời lên một chút, đưa tay ra bấm mấy vết ở trên cổ, khiến cho máu ứ động, rồi bước đến phòng khách ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Khâm mở cửa phòng ngủ nhìn một cái, lập tức biết Mễ Lan muốn làm gì. Hắn đau lòng mấp máy môi, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được khỏi miệng. Mễ Lan chắc không cần hắn lộ diện, nếu không sớm đã gọi hắn rồi. Nếu như cô đã muốn bản thân tự đối diện, vậy theo ý cô đi. Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Rất nhanh tiếng chuông cửa vang lên, Mễ Lan hít một hơi thật sâu, lập tức đi mở cửa. Tóc Hoắc Minh Hách lộn xộn, đôi mắt dại ra, lại còn có cả hai vành mắt đen sì, xem ra hắn đã một đêm không chợp mắt. Mễ Lan, cuối cùng em cũng đã chịu gặp tôi rồi. Sự vui mừng trong mắt hắn vừa lóe lên rất nhanh, liền trở nên u ám, bởi vì hắn đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mễ Lan. Cơ thể hắn hơi cứng đờ ra, không thể tin được mà trừng to đôi mắt. Không phải em đang mang thai sao? Tại sao em dám còn cùng hắn làm chuyện ấy? Sao, phụ nữ mang thai không được làm sao? Tôi với Diệp Khâm yêu nhau như vậy, một ngày không làm, không chịu được. Có thai cũng chẳng sao, cẩn thận một tí là được. Hơn nữa, Diệp Khâm đối với tôi hết sức nhẹ nhàng, anh cơ bản không thể so sánh được. Khuôn mặt Hoắc Minh Hách trở nên trắng bệch. Mễ Lan đang sỉ nhục hắn. Hắn và Mễ Lan đã kết hôn 3 năm, chỉ có duy nhất một lần thân mật. Đó là sau khi hắn say rượu, hắn thô lỗ với cô, cơ bản không coi cô là người. Lần đầu tiên của cô đau đến ngất đi, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà chiếm hữu cô, không một chút thương tiếc. Hắn chưa từng dịu dàng ôn nhu với cô, nhưng người đàn ông khác nguyện ý. mà hắn chẳng bao giờ có tư cách đó. Người phụ nữ hắn yêu đang trong thời kỳ thai kỳ cũng tình nguyện cùng người đàn ông khác thân mật, mà đối với hắn toàn dùng những lời lẽ cay độc. Nước mắt bất giác từ viền mắt tuôn trào ra, người phụ nữ trước mặt dần dần trở thành một chiếc bóng mơ hồ. Hoắc Minh Hách đã từng là Hoắc thiếu gia ngông cuồng cao ngạo như thế, vậy mà có thể rơi những giọt nước mắt hối hận và bất lực. Mễ Lan ngây người nhìn hắn, trong lòng có một sự đau đớn vô hình. Vì sao lại như thế? Hắn thảm hại như vậy, cô đáng lẽ nên vui mừng mới phải, nhưng cô không hề có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn đau lòng hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô lại còn vì Hoắc Minh Hách thương tâm mà khó chịu sao? Còn vì hắn mà đau lòng sao? Không, nhất định đây là ảo giác. Đây chỉ là do cô đã từng yêu sâu đậm người đàn ông này cho nên mới nói vậy. Sự ngạc nhiên trong đáy mắt Mễ Lan từ từ thu lại, lạnh lùng nói. Hoắc Minh Hách, anh đúng là cực phẩm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh mù sao? Anh không nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi sao? Tôi và Diệp Khâm yêu nhau như vậy, anh vẫn còn ý định dính chặt lấy tôi sao? Em là đang ngoại tình. Hoắc Minh Hách nghiến răng nghiến lợi nói câu này, Mễ Lan không nhịn được mà cười lạnh, cười đến mức nước mắt cũng trào ra. Vậy bây giờ anh lôi điện thoại ra, tôi có thể kêu Diệp Khâm phối hợp một chút, bày ra vài động tác thân mật để anh quay. Lấy được chứng cứ rồi, tùy anh tìm truyền thông đại chúng hoặc phát tán trên mạng, thanh danh của tôi nhanh chóng sẽ bị hủy hoại. Anh muốn kết cục như vậy phải không? Mễ Lan nói xong liền quay người gọi Diệp Khâm. Sắc mặt Hoắc Minh Hách lập tức biến sắc. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cô. Mễ Lan, cầu xin em đừng nói nữa. Em muốn tôi làm thế nào em cứ nói. Tuyệt đối không được làm hại bản thân. Không được. Không cần phải làm ra bộ dạng đau lòng vì tôi. Diễn xuất của anh thật sốc nổi, không hề có tính thuyết phục nào. Đừng quên lúc đó tôi người đầy máu, bị cuốn gói khỏi nhà họ Hoắc các ngươi. Trái tim tôi sớm đã chết rồi, cho nên anh đừng cố lừa dối tôi. Nếu như anh muốn tôi nói hy vọng anh muốn làm gì, vậy bây giờ tôi có thể nói cho anh biết. Ánh mắt Mễ Lan dần dần trở nên âm lãnh. Hoắc Minh Hách cũng chưa từng gặp qua, hắn cảm thấy từng cọng lông trên người dựng đứng lên. Phía sau lưng, từng trận lạnh cả sống lưng. Mễ Lan, em lúc trước có nói tôi không có tư cách gì chết. Nhưng em hận tôi đến tột độ, rất muốn tôi đi chết, rất muốn tôi xuống địa ngục phải không? Hắn lập tức đoán trúng tâm tư của Mễ Lan, điều này vượt qua dự liệu của cô. Không sai, cô đã nghĩ như vậy. Em là người phụ nữ tôi yêu, tôi biết cả đời này tôi nợ em quá nhiều, không thể bù đắp được. Nếu như cái chết của tôi có thể khiến em vui vẻ, tôi nguyện ý. Nhưng làm như vậy, em thực sự tha thứ cho tôi sao? Ánh mắt hắn đầy chờ mong, lúc này dường như thời gian cũng ngưng động lại. Không biết vì sao, ánh mắt này khiến Mễ Lan đột nhiên có chút hốt hoảng. Có điều ngay cả như vậy, cô vẫn cắn chặt răng, giả vờ điềm tĩnh. Tôi không thể tha thứ cho anh, vĩnh viễn không tha thứ. Có điều loại người như anh, làm sao nỡ chết? Lời này nói ra, sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch. Cô ép hắn, uy hiếp hắn, hận hắn không thể chết ngay lập tức ư. Không, không phải như vậy, không phải. Hắn nhất thời cuống quýt không thể nào kiềm chế được. Hoắc Minh Hách không nói một lời nào, vòng qua Mễ Lan xông vào phòng khách, dùng tốc độ nhanh nhất lấy trên cây đĩa, chỗ bàn trà một con dao gọt hoa quả, mũi dao lập tức nhắm ngay vị trí tim hắn. Mễ Lan, từ đầu đến cuối tôi đều là thằng khốn, em nói đúng. Tôi không nỡ chết, nhưng đó là trước đây, những ngày không có em, tôi sống không bằng chết. Nếu cái chết của tôi có thể khiến em vui vẻ, tôi đồng ý lập tức kết thúc sinh mạng mình. Trăm ngàn câu xin lỗi cũng không thể bù đắp được tổn thương của em, càng không thể khiến hai đứa bé chết đi sống lại được. Tôi không xứng với sự tha thứ của em, một chút cũng không xứng. Mễ Lan sửng sốt, nước mắt không tự chủ được mà ướt hết viền mắt, trái tim cô đau nhói, theo bản năng cản Hoắc Minh Hách lại. Nhìn cô từng bước áp sát, Hoắc Minh Hách dùng lực ấn mũi dao xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cả áo sơ mi hắn, nhìn thấy mà đau lòng. Tôi biết em sẽ không tin tôi nữa, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi thật sự yêu em, rất rất yêu em. Chỉ đến khi tôi ý thức được điều này, thì tất cả đã quá muộn rồi. Đồng ý với tôi, sau khi tôi chết, em nhất định phải đối xử tử tế với bản thân mình, không được làm khổ bản thân như vậy, không được. Lời nói chưa xong, Hoắc Minh Hách đưa dao lên cao, dùng lực đâm vào tim mình. Đừng mà, Minh Hách, đừng mà. Mễ Lan không ngờ rằng Hoắc Minh Hách lại làm thật, hơn nữa động tác lại nhanh như vậy. Cô gào khóc chạy về phía hắn. máu tươi như chút, áo sơ mi của Hoắc Minh Hách lập tức bị máu đỏ bao trùm. Mễ Lan sờ một tay đầy máu, cô kinh ngạc mở mở to hai mắt. Ngay sau đó, trước mắt một màu đen bao phủ, từ từ rơi vào trong bóng tối vô hận. Leng keng một tiếng là âm thanh Diệp Khâm vứt con dao xuống đất. Lúc con dao cắm vào da thịt chưa sâu, Diệp Khâm lập tức xuất hiện. Tuy rằng chảy máu, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không đến nỗi tổn thương đến nội tạng. Hoắc Minh Hách, tôi không ngờ rằng anh thực sự muốn chết vậy. Anh làm tổn thương Mễ Lan còn chưa bồi đắp, có tư cách gì mà đói chết. Hoắc Minh Hách không thèm để ý tới hắn, cúi người xuống bế Mễ Lan lên, âm thanh run rẩy nói. Mễ Lan, em không sao chứ? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. 20 phút sau, hai người đàn ông đem Mễ Lan đến bệnh viện gần nhất, sau đó đứng ở cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Tình cờ không cẩn thận chạm mặt nhau, lạnh lùng nhìn nhau một cái rồi tự động tránh ra. Y tá nhìn sơ mi Hoắc Minh Hách toàn máu, khuyên hắn đi xử lý vết thương, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu. Mãi cho đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, ánh mắt u ám của hắn mới xẹt qua một vệt ánh sáng. Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi ra, Hoắc Minh Hách và Diệp Khâm đều xông đến trước mặt bác sĩ. Cả hai người đồng thanh hỏi, bác sĩ, Mễ Lan sao rồi? Ai là người nhà của cô ấy? Bác sĩ hỏi. Là tôi. Diệp Khâm không do dự mà trả lời. Tôi là chồng của bệnh nhân. Hoắc Minh Hách cũng vội vàng mở miệng. Bệnh nhân gần đây làm việc lao lực, còn bị khinh sợ, cho nên mới bị hôn mê. Thực ra không có chuyện gì lớn, trở về tĩnh dưỡng một thời gian là được. Nghe bác sĩ nói vậy, Diệp Khâm thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Minh Hách nhìn Diệp Khâm một cái, hơi nhíu mày. Tại sao bác sĩ không nhắc đến việc Mễ Lan mang thai? Hơn nữa Diệp Khâm cũng không nhắc tới. Chuyện lớn như vậy không hỏi một câu, không phải là có chút kỳ quái sao? Hắn là cha đứa bé, quan tâm Mễ Lan là chuyện rất tự nhiên. Vậy đứa bé... Hoắc Minh Hách lập tức hỏi, Mễ Lan mang thai, đứa bé trong bụng không sao chứ? Bác sĩ ngẩn ra một chút rồi nói, cô ấy không mang thai. Lại nhìn Diệp Khâm sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Tin tức Mễ Lan mang thai, hắn sớm đã tung ra ngoài, không ngờ rằng cô vừa ngất liền bị bại lộ rồi. Nhưng sự tình đã vậy, đã không che đậy được thì phải chấp nhận đối mặt thôi. Bác sĩ vừa rời đi, Hoắc Minh Hách liền tóm chặt lấy cổ áo của Diệp Khâm, nghiến răng nghiến lợi nói, anh dám gạt tôi, nói Mễ Lan mang thai, như vậy hủy hoại danh tiếng của cô ấy, anh có biết không? Thực ra lúc đầu Hoắc Minh Hách nghe chính miệng Diệp Khâm nói Mễ Lan có thai, sau đó chính Mễ Lan cũng nhắc chuyện này với hắn. Hắn cơ bản không nên trách cứ Diệp Khâm, nhưng hắn ghét tên đàn ông này, tên đàn ông đã vô tình cướp đi Mễ Lan của hắn. Hắn chỉ muốn tìm cơ hội giáo huấn, muốn cạnh tranh công bằng với Diệp Khâm. Diệp Khâm đẩy tay Hoắc Minh Hách ra, hung dữ nói, làm sao, vẫn muốn đoạt lại Mễ Lan sao? Tôi nói cho anh biết, không thể nào, anh làm tổn thương cô ấy sâu sắc như vậy, mang đến cho cô ấy vô vàn sự thống khổ. Nếu như anh vẫn còn chút lương tâm, vậy thì biến mất khỏi thế giới của cô ấy đi. Đừng có ý đồ gì với cô ấy nữa. Hoắc Minh Hách lạnh lùng nói, không nên có ý đồ gì với cô ấy là anh mới phải. Diệp Khâm không dám tin vào tai mình, không ngờ rằng Hoắc Minh Hách lại nói những điều này. Anh biết anh đang nói gì không? Diễn kịch tốt đến mấy cũng có kẽ hở. Tôi tin anh yêu Mễ Lan, nhưng Mễ Lan không thể nào yêu anh. Cô ấy là người rất trọng tình cảm. Cô ấy hận tôi và Hoắc gia đến tận xương thủy. Cô ấy mỗi ngày đều muốn báo thù. Căn bản là không còn thời gian và sức lực để cùng người đàn ông khác bàn chuyện yêu đương. Sau khi Hoắc Minh Hách bình tĩnh lại mới nghĩ đến những điều này. Lúc nãy ở nhà Diệp Khâm, lúc hắn cúi người ôm Mễ Lan vào trong lòng, túi áo cô liền rơi ra nửa tấm ảnh. Chính là nửa bức ảnh cưới bọn họ chụp cùng nhau khi rời khỏi nhà họ Hoắc cô đã xé ra. Đó là bức ảnh cưới duy nhất của bọn họ. Nếu như không phải không nỡ, nhất định cô đã vứt đi rồi. Hơn nữa, Mễ Lan luôn khoe khoang cô và Diệp Khâm yêu thương nhau như thế nào, nhưng trong phòng khách không có bức ảnh của hai người họ chụp chung. Điều này không hợp với lẽ thường. Hắn không chắc chắn được Mễ Lan còn yêu hắn nữa không, nhưng có một điều chắc chắn, hắn có thể khẳng định Mễ Lan không hề yêu Diệp Khâm. Điều này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Lúc đầu hắn nghĩ có tình địch vô cùng mạnh mẽ, lúc bắt đầu không hề có ưu thế nào cả, dường như hy vọng sắp mất đi lại được nhen nhóm. Diệp Khâm nhìn vào mắt của Hoắc Minh Hách, ngữ khí kiên định. Mễ Lan không yêu tôi sao? Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi. Còn anh thì sao? Cô ấy với anh chỉ có thù hận. Cô ấy không chỉ nói một lần rằng cả đời này cũng không tha thứ cho anh. Làm sao có thể tiếp nhận anh thêm một lần nữa? Khóe miệng Hoắc Minh Hách vừa nhếch liền cụp xuống, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Không khí trở nên vô cùng lúng túng, hai người đàn ông nhìn nhau không ai nhường ai. Cửa phòng cấp cứu mở, Mễ Lan được đẩy ra, bọn họ mỗi người một bên nắm lấy tay của Mễ Lan, đi theo đến tận phòng bệnh. Mễ Lan tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ chậm rãi mở ra, người cô nhìn thấy là Diệp Khâm, sau đó vội vội vàng vàng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người nào đó. Khi cô xác nhận phòng bệnh ngoài Diệp Khâm ra chẳng còn ai khác, gương mặt cô dường như có chút thất vọng. Hoắc Minh Hách sao rồi? Dao gọt hoa quả đâm thẳng vào tim, chảy nhiều máu như vậy, hắn đã chết rồi phải không? Nghĩ đến đây cô chỉ thấy đầu mình ấm lên một tiếng, dường như có tiếng sấm nổ. Cô rất muốn hỏi Diệp Khâm, nhưng lời chưa đến miệng lại nuốt xuống. Cô gắt gao cắn chặt môi, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cô hận người đàn ông đó đến như vậy, hắn chết rồi không phải rất tốt sao? Cô nỗ lực thuyết phục bản thân mình, khiến cho bản thân mình vui vẻ trở lại. Nhưng không biết vì sao, trái tim cô càng lúc càng trầm xuống, đến hô hấp cũng khó khăn. Diệp Khâm nắm chặt lấy tay Mễ Lan, hắn vuốt mặt mình, trong mắt xuất hiện nước mắt xúc động nói. Mễ Lan, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, vừa nãy em dọa chết anh mất, em có biết anh lo lắng thế nào không? Mễ Lan cảm thấy có chút khó chịu, lúc định rút tay ra thì cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc Minh Hách xuất hiện. Lúc vừa xem ra Mễ Lan có vẻ ổn rồi, Hoắc Minh Hách đi theo y tá đi xử lý vết thương, xử lý xong liền vội vội vàng vàng trở lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Minh Hách, trong mắt Mễ Lan không tự chủ, lại có chút vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt lạnh lùng thay thế. Tôi còn tưởng anh đã chết rồi, đang nghĩ dùng phương thức nào để ăn mừng một chút, không ngờ rằng anh lại khiến tôi thất vọng. Anh luôn mồm nói tình nguyện chết, kết quả vẫn là không. Thôi bỏ đi, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cả đời này cũng không muốn. Âm thanh khàn khàn có mang theo sự âm u lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim hắn. Hắn ngây người, sắc mặt trắng bệch. Hắn rút từ trong túi áo ra nửa bức ảnh đó, nhíu mày lại thấp giọng nói. Nếu như em thật sự oán hận anh, vì sao vẫn còn giữ bức ảnh này? Lúc chụp bức ảnh này, em đã nói gì? Em còn nhớ không? Nói những gì? Mễ Lan đương nhiên nhớ. Lúc đó cô đã nói, cho dù bức ảnh này có bị hủy, tình yêu của em đối với anh không bao giờ thay đổi. Cả đời này em chỉ đủ có khả năng yêu một mình anh, không thể yêu thêm người khác nữa. Sau khi bức ảnh được rửa ra, Hoắc Minh Hách viết ở phía sau bức ảnh dòng chữ, nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão. Đằng sau nửa tấm ảnh kia, ba chữ này vẫn còn rất rõ ràng và hoàn chỉnh. Nhưng mà hiện tại Hoắc Minh Hách hỏi vậy, Mễ Lan không thể thừa nhận. Cô lạnh lùng nhìn Hoắc Minh Hách, ngữ khí nguội lạnh, lời nói lúc đầu óc ngu muội ai còn nhớ cơ chứ? Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi nhìn thấy anh nhất định sẽ lập tức tránh xa. Lời đáp này nằm trong dự liệu của hắn. Hoắc Minh Hách cười khổ, không nói thêm lời nào nữa. Thấy Mễ Lan không sao rồi, Hoắc Minh Hách tuy rằng không nỡ nhưng vẫn quyết định rời khỏi. Hắn mở cửa phòng bệnh, vừa lúc gặp bác sĩ trị liệu chính. Hoắc tiên sinh, thật khéo, mời anh đến phòng làm việc của tôi một lát. Hoắc Minh Hách quay đầu nhìn Mễ Lan, vừa lúc cô đang quay người thân mật với Diệp Khâm điều gì đó, trong lòng hắn bất giác dấy lên sự thất vọng. Đến phòng làm việc bệnh viện, Hoắc Minh nhìn bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị liền lập tức hỏi, Mễ Lan có vấn đề gì sao? Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện cho cô ấy, phát hiện thận trái của cô ấy có dấu hiệu suy thận, nhưng đây mới chỉ là chẩn đoán bước đầu, vẫn còn phải kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng, nếu như nghiêm trọng thì phải thay thận. Hoắc Minh Hách ngẩn người, Mễ Lan đang yên lành, cơ thể tại sao có thể đột nhiên không khỏe cơ chứ? Nhưng hiện giờ hắn cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, lo lắng hỏi. Bác sĩ muốn chữa trị thế nào thì chữa trị, tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp. Nếu như cần thay thận, hãy lấy thận tôi để thay đi. Chỉ là đến lúc đó xin ông đừng nói với cô ấy nguồn thận ở đâu, nếu không cô ấy sẽ không tiếp nhận. Lúc này hắn quay lưng về phía cửa, không để ý đến Diệp Khâm đang đứng ở bên ngoài cửa, xuyên qua cửa kính nhìn hắn và bác sĩ. Từ thân thể hắn lấy ra một quả thận mà Hoắc Minh Hách lại không hề có chút do dự nào. Diệp Khâm hơi kinh ngạc, hắn luôn cho rằng Hoắc Minh Hách không thực sự yêu Mễ Lan, nếu không năm đó hắn đã không cùng người nhà ức hiếp cô ấy. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên có chút cảm động, người đàn ông này cũng yêu Mễ Lan sâu sắc, chỉ có điều tình ngộ hơi muộn. Sau khi trở về phòng bệnh, Mễ Lan hỏi hắn đi gặp bác sĩ trị liệu chính chưa, đến bao giờ cô mới có thể xuất viện. Hắn trốn tránh ánh mắt của Mễ Lan, nói cơ thể cô suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày, nhân tiện kiểm tra thân thể một chút. Mễ Lan có chút mệt, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt, dường như đang trong cơn ác mộng. Hai tay đưa ra nỗ lực muốn nắm lấy cái gì đó. Diệp Khâm nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng gọi tên cô, nhưng cô không thể nghe thấy. Minh Hách, đừng buông tay, em cứu anh, nhất định sẽ cứu anh. Diệp Khâm sửng sốt, sắc mặt hắn xám ngắt khó coi. Chỉ có ở trong ác mộng, cô mới bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân mình, không kiêng kỵ biểu đạt ra tình cảm với Hoắc Minh Hách. Một lát sau, Mễ Lan đột nhiên tỉnh dậy. Lúc cô đối diện với ánh mắt ưu thương của Diệp Khâm, cô ngượng ngùng rút tay về. Cô ý thức được bản thân dường như đã nói những lời không nên nói. Diệp Khâm gắng gượng nở nụ cười. Em nói thật cho anh biết, thực ra em vẫn luôn yêu sâu đậm Hoắc Minh Hách đúng không? Khuôn mặt Mễ Lan lập tức cứng đờ, cô quay đầu đi chỗ khác, cái gì cũng không nói. Diệp Khâm thở dài tiếp tục nói. Vài ngày trước anh gặp một người bạn cũ rất lâu không gặp. Lúc bọn anh nói chuyện phiếm, vô tình biết được cậu ấy đã từng là bác sĩ gia đình nhà họ Hoắc. Cậu ta uống say rồi nói với anh, năm đó cậu ấy đã làm sai một việc, đó là làm phẫu thuật phá thai cho em. Cậu ấy còn nói, năm đó sau khi Hoắc Minh Hách tiêm thuốc tê cho em liền hối hận, muốn gạt cha mẹ và em gái hắn để giữ lại con. Tay cô nắm chặt lấy chăn, đến đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Hình ảnh không dám nhớ lại một lần nữa ùa về, cô gắt gao nghiến chặt răng để không phát ra tiếng khóc. Vốn dĩ bọn họ đã thương lượng rồi, nhưng ai ngờ Hoắc Băng Băng ở đằng sau nghe trộm. Cô ta dẫn theo bố mẹ xông vào phòng, kiên quyết nhìn bạn anh làm phẫu thuật. Hoắc Minh Hách quỳ xuống cầu xin cha mẹ hắn tha cho đứa bé, sau đó ôm lấy em định mang em đi, nhưng vệ sĩ chặn hắn lại. Bạn anh nói đó là lần đầu tiên thấy Hoắc Minh Hách rơi nước mắt. Thì ra Hoắc Minh Hách cũng không tàn nhẫn như vậy, hắn đã từng nỗ lực giữ lại đứa bé. Cô không tin Hoắc Minh Hách, nhưng Diệp Khâm là người cô tin cậy nhất, lời của hắn đương nhiên cô tin. Lẽ nào thật sự là cô nhìn nhầm rồi? Hoắc Minh Hách thực tâm tỉnh ngộ, thực tâm ý thức được tình yêu của hắn dành cho cô, cho nên thật sự muốn cứu vãn sao? Đã từng cho rằng nỗi hận đến xương tủy không cách nào hóa giải được, nhưng khi Hoắc Minh Hách cầm dao đâm vào tim mình, trái tim cô thật sự đau đớn, lại thêm những lời Diệp Khâm vừa nói, cô đột nhiên cảm thấy sự hận thú trong lòng dường như giảm đi rất nhiều. Cô luôn chờ đợi tình yêu của Hoắc Minh Hách, không ngờ rằng khi cô biết được hắn thực lòng yêu cô, thương cô, vậy mà không có một chút kích động. Có lẽ trái tim trăm ngàn vết thương của cô sớm đã không chịu nổi, hoặc cũng có thể trái tim của cô sớm đã chết rồi, không còn hơi sức để yêu. Mễ Lan, có những lúc con người không hiểu rõ nhất chính là lòng mình. Em đã từng nói nỗi hận của em đối với hắn quá sâu, hận không thể tróc ra lỗ xương hắn. Thực ra ý nghĩa những lời lẽ này không phải là mặc kệ yêu hận. Người em nhận định chỉ có là hắn thôi. Lời nói này chọc thẳng vào trái tim cô. Lúc cô nhìn Diệp Khâm, nước mắt đã ròng ròng. Sau đó cô không biết phải làm gì, bởi vì lời của Diệp Khâm khiến cho đầu óc hỗn loạn của cô trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cô thật sự không thể phản bác. Trầm mặc một hồi, cô mới nhàn nhạt mở miệng. Cho dù thế nào, em và Hoắc Minh Hách đều đã kết thúc rồi. Coi như hai người em không làm thủ tục ly hôn, đợi em xuất viện rồi sẽ cùng hắn đi làm. Lúc này cửa phòng bị mở ra là Diệp Diệp Thu. Cô ta lập tức bước đến trước mặt cô, cười như không cười nói. Muốn làm thủ tục ly hôn thì nhanh lên, đừng kéo dài nữa bởi vì cô không còn sống được bao lâu nữa. Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hoắc này, cô không muốn ngồi nữa thì mau chóng nhường lại đi. Cái gì? Không còn sống được bao lâu nữa? Mễ Lan có chút lờ mờ, cô quay đầu nhìn Diệp Khâm. Cái này là sao? Mặt Diệp Khâm liền biến sắc, nhất thời không biết nói thế nào với Mễ Lan. Diệp Diệp Nhiên cười lạnh. Bác sĩ đã nói rồi, cô có dấu hiệu suy thận. Mọi người đều muốn giấu cô. Người không biết chuyện thật đáng thương, cho nên tôi phải đích thân đến một chuyến. Cô sắp chết rồi, đừng nghĩ đến báo thù nữa. Nhà họ Hoắc hiện giờ cũng bị cô khuấy đảo đủ rồi. Cô cũng nên gác tay rồi. Mễ Lan nhất thời không thể tiếp nhận được sự thực này, hất chân ra muốn đi tìm bác sĩ, nhưng Diệp Khâm đã kịp ngăn chặn cô lại. Không phải hỏi nữa, lời cô ta nói là thật, nhưng mới chỉ là chẩn đoán bước đầu, vẫn chưa kiểm tra lại, cho nên vẫn chưa khẳng định được. Diệp Diệp Thu khoanh tay, khóe miệng cong lên cười lạnh. Không nên lại ôm hy vọng, chuyện suy thận này là một khi đã chẩn đoán được ra thì như ván đã đóng thuyền, có kiểm tra thêm vài lần nữa cũng trốn không thoát.